Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lần đầu tiên thấy con gái trong nhà hắn, thầm nghĩ chắc có lẽ đây là đại tẩu mà hắn nhắc đến rồi mà. Có. Cậu là... Tôi là Tống Xuân Lăng, là huynh đệ tốt của Dương Thế Minh. À, ra là vậy, mời cậu vào nhà. Đi theo phía sau cô, Tống Xuân Lăng cảm giác rất quen thuộc. Hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi thì phải. Anh ngồi xuống sofa nhìn quanh nhà. Mà anh ta đâu rồi? Hoàng Ngọc Niệm vào bếp mang trà ra. À, anh tìm anh ấy có gì không? Do hôm nay thấy cậu ta không đi làm, điện thoại cũng không bắt máy, nên tôi mới đi đến đây. Mà cô là bạn gái của cậu ấy sao? Chồng cô ta cũng xinh đẹp, hèn chi làm Dương Thế Minh và Vũ Hạo Văn say mê đến vậy. Tống Xuân Lăng thầm nghĩ. À, cũng gần gần là vậy. Hoàng Ngọc Niệm không biết phải trả lời sao, vì cô vẫn chưa đồng ý làm bạn gái hắn cơ mà. Anh ấy bị bệnh nên không đi làm được. Cô nhìn rất quen, hình như tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải. Cô tên gì vậy? Tôi tên là Hoàng Ngọc Niệm. Hoàng Ngọc Niệm? Tống Xuân Lăng lẩm bẩm tên cô, sau đó bắt đầu nhớ ra. Đúng rồi, cô có phải là bác sĩ Hoàng Ngọc Niệm của bệnh viện NTUH không? À, phải ạ. Cô từng chữa trị cho bà tôi lúc đó. Cứ tưởng không còn cứu được nữa, nhưng sau ca phẫu thuật của cô, bà đã khỏe lại rồi. Tống Xuân Lăng mừng rỡ ôm chặt lấy cô, làm cô hơi đỏ mặt, nhẹ đẩy anh ra. Không phải chỉ có tôi đâu, rất nhiều bác sĩ khác nữa mà. Cô là thần tượng của tôi đấy, cô biết không? Phải à, cảm ơn cậu nhé. Còn về hắn, khi thức dậy thì không thấy cô đâu, chỉ đi đem chén xuống bếp thôi. Sao mà lâu lâu chưa lên? Hắn chợp mắt cũng được nửa tiếng rồi. Thấy vậy, Dương Thế Minh từ từ ngồi dậy đi xuống tìm cô. Vừa tới cầu thang đã nghe thấy tiếng nói của cô và người đàn ông khác. Mặt hắn lúc này bắt đầu đen hơn chữ đen nữa. Hậm hực đi xuống, thì ra là tên Tống Xuân Lăng chỉ mới gặp cô lần đầu mà tên này và cô lại trò chuyện vui vẻ đến vậy. Hoàng Ngọc Niệm và Tuấn Xuân Lăng vẫn vui vẻ trò chuyện như không hề để ý đến người khác đang bốc hỏa đằng sau. Là đang bơ hắn hay là không nhìn thấy thật đây? E hèm, hắn ho một tiếng cho biết rằng hắn đang có mặt ở đây. Ơ, anh dậy rồi à? Đại ca, anh dậy rồi à? Đại tẩu xinh đẹp thế này mà cứ giấu mãi. Tiểu đệ này mà không đến thăm, chắc là không biết khi nào mới được gặp đây. Ai cho cậu đến đây? Giọng nói lạnh như băng vang lên. Anh đã khỏe chưa, để em xem nào. Cô phá tan bầu không khí ngột ngạt lúc này, bước đến sờ trán hắn thử. Ma rồi này, vậy em yên tâm rồi. Thôi, hai người nói chuyện đi nhá. Em đi làm đây. Xách túi lên định đi thì bị hắn kéo lại. Để anh đưa em đi. Không cần đâu, này cho em tự lái xe đi một mình đi. Lâu rồi em chưa được lái xe, nha nhá. Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu làm nũng, hai mắt chớp chớp làm vẻ dễ thương. Người nào đó bị hành động này mà hớp hồn nên không thể từ chối được. Chỉ hôm nay thôi đấy. Ừ, yêu lắm cơ. Cô nhón chân lên, hôn phất lên má hắn, sau đó chạy đi. Chà chà, đại tẩu đúng là biết xài chiêu mỹ nhân kế quá. Hành động dễ thương như vậy, ai mà chả bị mê hoặc chứ. Ai cho cậu tới đây? Nhớ lại lúc nãy Tống Xuân Lăng và cô cười đùa vui vẻ, hắn lại phát cáu. Ta lo cho đại ca mà. Thế hôm qua anh mặt xanh như tàu lá chuối vậy, rồi hôm nay không đi làm, đến thăm không biết ơn, còn hỏi câu đấy đấy. Mà này đại ca, anh quen đại tẩu thế nào thế? Tình một đêm. Quá tơ hợi. Dị cũng được sao? Rồi cưa đến giờ đấy à? À mà quen được bao lâu rồi? Nửa năm rồi. Nửa năm? Mà giấu thằng em này không cho biết luôn. Cứ tưởng anh em chúng ta theo chủ nghĩa ấy, thế mà đại ca đã bỏ cuộc chơi rồi. Lo mà đi tìm bạn gái đi, không chừng sau này không ai lấy cậu đâu đấy. Lo rằng mấy cô gái kia muốn có được tôi hơi bị khó đấy. Chứ ở đó mà không ai dám lấy tôi á. Tiêu chuẩn của tôi là phải như đại tẩu đấy. Bỗng quay qua, lừa một cái làm Tống Xuân Lăng rợn sống lưng. Chỉ cái nhìn thôi cũng đủ giết người rồi. Không phải tôi nói đại tẩu đâu, mà anh lo, kiểu người dễ thương giống vậy mà, đừng tức giận. Tống Xuân Lăng thấy vẻ mặt của Dương Thế Minh như vậy chạy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net